Trung cực giới, chương 12, nâng cấp, góc truyện audio.com, chấm, hành động của mày ngày hôm nay, là một sự sỉ nhục đối với huyết nguyệt đại nhân, người mà ta luôn tôn kính. Huyết lang mặt đỏ gay gắt, mặt hắn dần đỏ cùng bộ đồng phục màu đỏ của học viện huyết tộc. Ta không quan tâm tới điều đó, huyết nguyệt chắc chắn cũng không quan tâm tới điều đó. Ta không biết ngươi, ngươi hãy mau về cho. Một điều quang minh ta chắc chắn, huyết nguyệt hắn không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh tiểu tiết. Chính xác hắn không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài những vấn đề hắn đang làm. Về trả thù, công pháp, và những thí nghiệm của huyết tộc, huyết lãnh đại nhân đã nói với ta về việc phải hỗ trợ và bảo vệ ngươi. Thái độ của huyết lang trở lên chậm lại khi nhớ ra điều gì đó. Ta rất cảm ơn điều đó. Nhưng ta không hề biết ngươi là thằng nào, ngay từ những giây phút đầu kẻ lạ mặt này đến đây. Hắn đến chắc hẳn vì mục đích gây sự. Ta là huyết lang 20 tuổi, học viên năm cuối của học viện, đẳng cấp chiến binh cấp 4. Quang Minh nhìn huyết lang nở một nụ cười. Một tuần sau, Quang Minh đang ngồi trong thư viện, với một đống sách lớn trước mặt, kế bên hắn là huyết nghiêu và huyết lang. Huyết nghiêu một tên nhập học cùng Quang Minh. Hắn có nhiệm vụ ghi chép lại những công pháp Quang Minh đọc. Huyết lang là học viên lâu năm mạnh nhất của thành huyết nguyệt hiện đang học tại học viện. Hắn có nhiệm vụ bảo vệ Quang Minh, và cũng là kẻ ghi chép hay bị Quang Minh sai vặt. Thật tệ, trong học viện này đa phần công pháp tu luyện toàn liên quan đến máu. Riêng Quang Minh một mình một kiểu, những quyển sách Quang Minh đem về và dịch chúng, là những công pháp hắn đã chọn. Tuy không phải là quá lợi hại, nhưng cũng tạm ổn, Quang Minh đã đi lang thang tất cả các con đường ngóc ngách của học viện với kỹ năng quét. Sao chép, hắn đã sao chép toàn bộ thư viện, kể cả những công pháp bí mật cất giấu cẩn thận hay vứt xó không ai ngó ngàng tới. Hắn cũng đã sao chép, lưu giữ tri thức ở một quả cầu bên trong đầu củ hành. Hắn yêu cầu đầu củ hành chọn lọc và sáng tạo thêm. Với khả năng phân tích phi thường của đầu củ hành, hắn tạo riêng cho mình một cuốn đặc biệt, một cuốn lợi hại nhất công pháp huyết tộc, từ các kỹ năng mạnh nhất này tạo ra những công pháp tương tự, để hắn có thể sử dụng được. Còn về tên huyết nguyệt, Quang Minh sẽ cho hắn một vài công pháp mạnh, được chọn dịch ra trong thư viện, nói thì ra thì có vẻ như Quang Minh làm tất cả. Nhưng thực tế hắn chỉ ngồi chơi ra lệnh cho đầu củ hành. Kỹ năng quét Quang Minh chỉ có thể quét những quyển sách mà hắn cầm trên tay. Số còn lại toàn bộ do đầu củ hành thực hiện. Phải nói là đầu củ hành là một cái máy quét siêu việt. Để giấu giếm năng lực quá trình chọn lọc và dịch này sẽ lâu. Chưa kể Quang Minh còn phải diễn và cho mấy tên thuộc hạ này nhiệm vụ viết lách nữa. Nhưng cũng chỉ với vài công pháp đó thôi cũng đủ để tên huyết nguyệt mừng như điên. Có thời gian một huyết tộc bình thường cũng sẽ trở thành một trong những tên đứng đầu huyết tộc. Vậy là công việc trá hình của Quang Minh cũng xong. Cái quan trọng nhất là quyển sách thứ 7 của huyết hoàng. Thật ra nó đã được tìm thấy bởi kỹ năng đặc thù có 102 của đầu củ hành ngay từ những ngày đầu tiên. Quyển sách được cất giấu trong một căn hầm bí mật chôn sâu dưới lòng đất của học viện huyết tộc. Có nhiều cơ quan máy móc ẩn sau một bức tường góc khuất để đến được căn hầm ấy. Với ba nhịp gõ lên một viên gạch đặc thù, cánh cổng sẽ mở ra. Tuy nhiên Quang Minh vẫn chưa thực hiện bước vào căn hầm. Và quét nội dung của cuốn sách đó. Nội dung bên trong của cuốn sách thứ 7 đã bị một cấm chế đặc biệt khóa lại. Khiến khả năng quét của đầu củ hành bị gián đoạn không thể sao chép. Tất cả những gì Quang Minh biết về cuốn sách là cái tên của nó. Nhật ký tu luyện, điều khó khăn nhất không nằm ở cuốn sách, hay cấm chế khóa nó lại, mà là một kẻ canh giữ cuốn sách. Hắn là một xác sống dạng đặc biệt không thoát khỏi căn hầm. Chỉ số năng lượng của hắn còn cao hơn cả huyết nguyệt. Bởi điều này Quang Minh quyết định bỏ qua cuốn sách, trong suốt một tuần làm việc với công pháp và công pháp. Cả Quang Minh cùng đầu củ hành nhận ra để mạnh mẽ hơn Quang Minh cần cho mình công pháp lợi hại đặc biệt. Ngoài mấy trò bắn năng lượng, đạn đá, vương thể, Quang Minh hắn muốn mình làm được nhiều hơn thế. chủ nhân để các tính năng phát triển, tìm ra công pháp mạnh hơn đầu củ hành cần nâng cấp bản thân. Bất ngờ yêu cầu đầu tiên của đầu củ hành về việc nâng cấp. Được thôi, điều đó có lợi cho ta đúng không? Thật ra là mất trước lợi sau. Điều đầu tiên là cần một nguồn năng lượng lớn cho việc nâng cấp. Nguồn năng lượng lớn ở đây là toàn bộ năng lượng quang minh hiện có để đầu tư vào sự nâng cấp của đầu củ hành. Hiện tại quang minh là một ông trùm năng lượng, với toàn bộ đá năng lượng quang minh có, nó đủ để tạo thành những trái bom hủy diệt nhiều thành phố. Tuy nhiên để cho ổn nguồn năng lượng thì nó phải để thừa ra dự bị. Quang minh dồn toàn bộ số tiền mà mình có, cùng số vàng hắn bán được. Tất cả chỉ để mua các dạng tích trữ năng lượng và năng lượng. Cộng thêm toàn bộ năng lượng cơ bản của Quang Minh, tinh thần chiến binh cấp 9 khi Quang Minh tu luyện ở trong rừng. Tất cả đều được dồn để đầu tư vào sự nâng cấp của đầu củ hành. Ngay trong đêm hôm đó, sự nâng cấp của đầu củ hành bắt đầu. Từ một kẻ khỏe mạnh, mọi thứ đều biến mất. Đầu củ hành thông báo những thông tin rời rạc cuối cùng. Để quá trình nâng cấp hoàn tất, dự kiến cần thời gian trong vòng một tháng. Quang Minh ngất lịm đi trên chiếc giường của mình. Tên bạn cùng phòng Huyết Nghiêu ngủ như chết. Hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cách chương.